Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 863, trang 863. Bọn họ này nhóm người cũng coi như là ở lục phiến môn đãi đã nhiều năm người. Nhưng là loại tình huống này cũng không trải qua quá vài lần. Cho nên ban ngày thời điểm cũng trong lúc nhất thời chứ hoảng mà trước mặt người này. Thật giống như thường xuyên tính trải qua loại chuyện này giống nhau. Không vội không chậm, hảo kỳ quái, phù giang tường. Giống nhau người bình thường là sẽ không thường xuyên trải qua chuyện như vậy đi. Cho dù là bọn họ loại này lục phiến môn hơi chút xem như có kinh nghiệm người. Đối mặt loại này thời điểm cũng yêu cầu phi thường tiểu tâm cẩn thận. Rốt cuộc này đối với bọn họ tới nói cũng coi như được với là đột phát trạng huống, mang theo loại này nói không rõ nghi vấn. Phù Giang chậm rãi từ trên mặt đất bò lên, sau đó cẩn thận diêu tỉnh bên cạnh còn ngủ người. Hắn ở những người đó sắp tỉnh lại thời điểm đều một phen bưng kín bọn họ miệng, phòng ngừa bọn họ kêu ra tiếng tới. Hoa Vinh Nguyệt ngựa quen đường cũ đã đi tới. Cũng không trách nàng như vậy ngựa quen đường cũ. Nói thực ra trường hợp này so mấy ngày hôm trước một đám người vây đổ hoa phố trường hợp tiểu nhiều. Ngay cả mấy ngày hôm trước nàng bị đổ ở trong tù trường hợp đều so ra kém. Rốt cuộc khi đó nàng chính là một người đối mấy chục cá nhân. Nàng nhìn trên cửa bị người nhẹ nhàng chọc ra một cái động. Một con mắt từ nơi đó hướng tới trong phòng mặt đánh giá. Giờ này khắc này trong phòng có ba người. Tuy rằng tỉnh, nhưng còn không có từ trong chăn bò dậy. Hoa Vinh Nguyệt cùng Phù Giang đều tránh ở tầm mắt góc chết chỗ. Hoa Vinh Nguyệt mạc danh có điểm muốn cười, nàng yên lặng vươn một đầu ngón tay. Đối với cái kia động, nhanh chóng chọc đi xuống. Kia tốc độ kêu một cái đột nhiên không kịp phòng ngừa. Tuyệt đối không có thẹn với nàng đệ nhất sát thủ thanh danh, bên ngoài nháy mắt truyền đến một tiếng giết heo chu lên. Hoa Vinh Nguyệt không nhanh không chậm bắt tay trừu trở về. Tinh tế nghe bên ngoài tiếng vang, một lát sau, rốt cuộc có người giận dữ hét: "Các ngươi mấy cái tiểu tử!" Trong phòng mấy người này thấy Hoa Vinh Nguyệt như vậy mắng, cũng đều có điểm ngốc. Bất quá lại cũng đem vũ khí chộp vào trong tay. Bên ngoài có người chưởng đèn, mỏng manh ánh đèn từ ngoài cửa thấu tiến vào. Hoa Vinh Nguyệt vốn tưởng rằng này nhóm người muốn vào tới cùng nàng một mình đấu đâu, đang ở nơi này quy quy củ củ chờ. Kết quả vừa rồi kêu thảm thiết, người kia nói: "Đừng nhúc nhích mấy người này, ta muốn cho bọn họ tồn tại nếm thử đau khổ." Vài người liên thanh bắt đầu tông cửa, Phù Giang bọn họ cũng vây quanh lại đây, cho nhau nhìn, cân nhắc đối sách, từ cửa sổ đi ra ngoài đảo cũng coi như là một cái biện pháp. Nhưng lúc này bên ngoài đúng là tháng hắc phong cao buổi tối. Nếu là từ cửa sổ nhảy xuống đi, chỉ sợ đều thấy không rõ chung quanh lộ. Huống hồ cũng không dám bảo đảm bên ngoài liền không có mai phục người. Hoa Vinh Nguyệt nhìn đang ở đụng phải môn mấy người kia, dùng vô thương vỏ đao nhẹ nhàng đẩy ra rồi môn xuyên. Vừa vặn liền ở mấy người kia hướng bên trong đâm thời điểm, một cái ra sức quá mãnh liền ngã xuống trên mặt đất, nàng không nói hai lời liền hướng ra chạy. Trong phòng dư lại mấy người kia cũng đi theo nàng xông ra ngoài. Đi ra ngoài thời điểm chỉ cảm thấy toàn bộ khách điếm đều yên tĩnh không tiếng động, như là không ai giống nhau. Đi ngang qua phòng cho khách ngoài, có bên trong im ắng, không có một chút tiếng vang, có dứt khoát liền tiếng hít thở đều không có. Hoa Vinh Nguyệt đều đoán không ra bên trong người sống hay chết, này phó cảnh tượng phi thường dễ dàng lệnh người sờn tóc gáy. Càng đừng nói này đó địa phương đều là ban ngày thời điểm quen thuộc địa phương. Vài người khác một đường chạy xuống tới, chỉ cảm thấy có chút khiếp đến hoảng. Chỉ có Hoa Vinh Nguyệt phá lệ bình tĩnh. Vì cái gì bình tĩnh? Có kẻ điên địa phương phong cách quỷ dị không phải thường thức sao? Nàng cái kia trên hoa phố so nơi này muốn quỷ dị nhiều. Thiên Dịch Lâu sát thủ đi qua đều bị sợ tới mức mơ mơ màng màng, loại này quen thuộc thả quỷ dị hơi thở. Lệnh Hoa Vinh Nguyệt trong nháy mắt liền có về nhà cảm giác, cho nên nàng một chút đều không có quản. Chung quanh này quỷ dị giống phim ma giống nhau cảnh tượng. Tiếp tục đầu tàu gương mẫu hướng phía trước chạy, nàng như vậy một chạy. Nhưng thật ra ngoài ý muốn hòa tan một ít chung quanh quỷ dị khí tràng. Làm chung quanh làm đến gà bay chó sủa, vừa mới chạy ở Hoa Vinh Nguyệt phía sau vài người có chút bị. Cái này cảnh tượng cấp kinh tới rồi, cho nên tốc độ chậm một phân, nhưng là nhìn Hoa Vinh Nguyệt tung tăng nhảy nhót hướng phía dưới chạy. Cũng thực mau trở về qua thần tới, không quan tâm đi theo nàng hướng phía dưới hướng, Hoa Vinh Nguyệt phỏng đoán. Cái này khách điếm khả năng vốn dĩ liền thuộc về nào đó thế lực cứ điểm. Hoặc là chung quanh này nhóm người đều bị dược phiên. Đám kia người muốn đối bọn họ xuống tay thời điểm bị phát hiện. Dù sao sức tưởng tượng đại nói, phương pháp có thể có rất nhiều loại, liền xem bọn họ thích nào một loại. Nàng chạy xuống cửa thang lầu, thấy lầu một nơi đó đứng vài người. Bọn họ nghe thấy thanh âm sau, không hẹn mà cùng hướng tới bên này nhìn thoáng qua. Trên mặt mặt vô biểu tình, đồng tử là đỏ tươi, nha. Vương Hạ Nhi theo sát ở Hoa Vinh Nguyệt phía sau, thình lình ngẩng đầu liền thấy một màn này, sợ tới mức không cẩn thận hô một nhỏ giọng, tê. Hoa Vinh Nguyệt yên lặng hút một ngụm khí lạnh, đạo lý nàng đều hiểu. Nhưng là lúc này không phải ở Hoa Thuyền, mà là ở người khác địa bàn, nàng như vậy thình lình vừa thấy. Cũng thật là không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng. Loại này cảnh tượng còn đích xác rất khiếp người a, này mấy cái kẻ điên cùng Hoa Thuyền kẻ điên nhóm. Phong cách có như vậy một chút tương tự, rồi lại có một chút bất đồng. Bọn họ mặt vô biểu tình cũng không có bảo trì thời gian rất lâu. Ở nhìn thấy Hoa Vinh Nguyệt bọn họ lúc sau, bọn họ mặt bỗng nhiên liền dần dần dữ tợn lên, tiện đà càng ngày càng khoa trương. Thật giống như bọn họ bản thân cũng không phải nhân loại, mà là khoác da người dã thú giống nhau. Giờ này khắc này, Hoa Vinh Nguyệt đều có loại ảo giác bọn họ kia liệt lên khóe miệng sẽ tùy thời hoàn toàn vỡ ra. Sau đó từ bên trong lộ ra một bộ dữ tợn thú răng, Hoa Vinh Nguyệt gặp qua kẻ điên ít nói cũng có mấy ngàn cái, nhưng là thấy mấy người này thời điểm. Vẫn là không dễ phát hiện nhíu nhíu mày, này mấy cái kẻ điên trên người. Mang theo cổ mãnh liệt không khỏe cảm, cùng nàng phía trước thấy quá kẻ điên, đều không quá giống nhau, loại này mãnh liệt không khỏe cảm ở chỗ. Bọn họ trên người, thú tính, thật sự quá mức mãnh liệt, phía trước Hoa Vinh Nguyệt gặp qua những cái. Đó kẻ điên còn có thể xưng là người, mà này mấy cái kẻ điên. Hoa Vinh Nguyệt thật sự cảm giác bọn họ thực không đúng, những người đó chậm rãi đối với Hoa Vinh. Nguyệt bọn họ lộ ra dữ tợn hàm răng, giống như là tùy thời đều sẽ kéo ra bọn họ mạch máu giống nhau. Hết chương.